kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chương 6: Sự không lo sợ. Mọi người đều lo sợ, họ phải lo sợ. Cuộc sống khiến người ta phải lo sợ. Một người trở nên không lo sợ thì họ chấp nhận sự lo sợ của mình. Vấn đề ở đây không phải là sự gan dạ. Hãy nhìn thẳng vào thực tại và hiểu rõ rằng những lo sợ này là thứ tự nhiên, người ta chấp nhận chúng. Sự lo sợ và tội lỗi có phải là một? Sự lo sợ và tội lỗi không phải là một. Khi bạn chấp nhận sự lo sợ thì nó trở thành sự tự do. Khi bạn cự tuyệt, phủ nhận, chỉ trích sự lo sợ, nó sẽ trở thành tội lỗi. Nếu bạn chấp nhận sự lo sợ là một phần gắn liền với hoàn cảnh. Nó là một phần gắn liền với hoàn cảnh của bạn. Nhân loại là một phần rất nhỏ và vũ trụ là thứ bao la. Một giọt nước so với toàn đại dương. Sự lo sợ xuất hiện, tôi có thể lạc trong vũ trụ. Đó là sự lo sợ về cái chết. Mọi sự lo sợ đều bắt nguồn từ sự lo sợ về cái chết. Và sự lo sợ về cái chết là sự lo sợ về sự hủy diệt. Việc nhân loại lo sợ là việc tự nhiên. Nếu bạn chấp nhận nó, nếu bạn nói rằng nó là một phần gắn liền với cuộc sống, nếu bạn hoàn toàn chấp nhận nó, mọi run rẩy sẽ lập tức biến mất và sự lo sợ sẽ trở thành sự tự do. Thì bạn biết được rằng, dù giọt nước này biến mất giữa đại dương, nó vẫn luôn ở đó. Thực ra, nó sẽ trở thành cả đại dương. Khi đó, cái chết trở thành cõi niết bàn. Khi đó, bạn không còn lo sợ rằng mình sẽ đánh mất chính mình. Khi đó, bạn thấu hiểu được lời của Giê-xu. Nếu người giữ đời mình, người sẽ mất nó. Nếu người đánh mất nó, người sẽ giữ được nó. Cách duy nhất để vượt qua cái chết là chấp nhận cái chết, rồi thì nó sẽ biến mất. Cách duy nhất để không lo sợ là chấp nhận lo sợ, rồi thì mọi sinh lực được giải phóng và trở thành sự tự do. Nếu bạn đè nén nó, che giấu sự thật rằng bạn lo sợ, nếu bạn tự bào bọc chính mình, thì đó tội lỗi xuất hiện. Bất kỳ thứ gì bị đè nén cũng tạo thành tội lỗi, bất kỳ thứ gì trái ngược với tự nhiên cũng tạo ra tội lỗi. Khi đó, bạn cảm thấy có lỗi rằng bạn đã dối người và dối mình. Chính sự không thật đó là tội lỗi. Bạn hỏi, sự lo sợ và tội lỗi có phải là một? Không, sự lo sợ có thể là tội lỗi, nhưng cũng có thể không. Điều đó tùy thuộc vào việc bạn xử lý sự lo sợ của mình như thế nào. Nếu bạn xử lý sai lạc, nó sẽ trở thành tội lỗi. Nếu bạn đơn giản là chấp nhận nó và không làm bất kỳ điều gì tác động đến nó, chẳng có gì để làm, nó sẽ trở thành sự tự do, sự không lo sợ. Đừng nói với chính mình rằng mình là người xấu xa, sai trái, tội lỗi. Đừng chỉ trích. Dù bạn có là ai, bạn vẫn là bạn. Một số hành vi của bạn có thể sai lạc, nhưng tâm hồn bạn luôn đúng đắn. Tôi nhận thấy rằng mình luôn cố gắng tỏ vẻ quan trọng và mạnh mẽ. Tôi chiêm nghiệm về nguyên nhân của việc này, và tôi nghĩ rằng đó là sự lo sợ. Bản ngã luôn bắt đầu từ sự lo sợ. Một người thực sự không lo sợ là người không có bản ngã. Bản ngã là chiếc áo giáp, là vật bảo vệ. Vì bạn lo sợ, bạn cố tạo ấn tượng rằng bạn là người thế này hoặc thế nọ. Thế nên, không ai dám gây hại cho bạn. Tốt, và một khi bạn xác định được nguyên nhân cơ bản, mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Căn bệnh thực sự ở đây chính là sự lo sợ. Bạn có thể không ngừng đấu tranh với bản ngã và bạn không ngừng bỏ nhỡ mục tiêu vì bản ngã không phải là kẻ thù thực sự. Ngay cả khi bạn chiến thắng bản ngã, bạn cũng chẳng đi đến đâu cả. Và bạn không thể chiến thắng. Bạn chỉ có thể chiến thắng kẻ thù thực sự. Bạn không thể chiến thắng kẻ thù giả mạo. Có sự lo sợ, nhưng không ai muốn thể hiện sự lo sợ của mình. Vì nếu bạn thể hiện rằng bạn lo sợ, thì họ sẽ càng khiến bạn lo sợ nhiều hơn. Khi họ biết được rằng bạn lo sợ, họ sẽ không ngừng tấn công bạn. Mọi người đều lo sợ. Sâu thẳm trong tim họ là một bản ngã to lớn vây quanh sự lo sợ. Adolf Hitler, loại người vênh váo, dương dương tự đắc, luôn tìm cách khiến người khác lo sợ. Bất kỳ ai tìm cách khiến người khác lo sợ đều biết rằng có sự lo sợ trong chính mình. Nếu không thế thì tại sao? Nếu bạn không lo sợ thì tại sao bạn lại tìm cách khiến người khác lo sợ? Những người đầy ắp lo sợ tìm cách khiến người khác lo sợ để họ khỏi tấn công mình, khỏi xâm phạm ranh giới của mình. Trông bạn có vẻ khỏe mạnh, đúng là như thế. Thế nên đừng cố gắng đấu tranh cùng bản ngã. Hay vì thế, hãy quan sát sự lo sợ ta cố gắng chấp nhận nó. Nó là thứ tự nhiên, nó là một phần gắn liền với cuộc sống. Không cần phải che giấu nó, bạn không cần phải giả vờ rằng mình không lo sợ. Nó luôn ở đó, mọi người đều lo sợ. Nó là một phần của nhân loại. Hãy chấp nhận nó, và khi bạn chấp nhận nó, bản ngã sẽ biến mất. Vì khi đó, không còn điểm tựa nào để bản ngã bám víu. Việc đấu tranh cùng bản ngã cũng chẳng ích gì. Việc chấp nhận bản ngã tạo ra sự thay đổi ngay lập tức. Khi đó, bạn sẽ biết rằng, vâng, chúng ta quá nhỏ bé so với vũ trụ bao la. Sao chúng ta có thể không lo sợ cho được? Mọi sự sống đều bị bao vây bởi cái chết. Sao chúng ta có thể không lo sợ được? Chúng ta có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Chỉ cần một sai lạc nhỏ nhỏ là chúng ta có thể biến mất. Thế nên, sao chúng ta có thể không lo sợ được? Khi bạn chấp nhận nó, dần dần nó sẽ biến mất. Thế nên, đừng tìm cách kìm nén hay che giấu nó. Và khi bạn không kìm nén hay che giấu nó sẽ lắng động. Tôi không có ý muốn nói rằng trong bạn sẽ không còn bất kỳ sự lo sợ nào. Tôi muốn nói rằng bạn sẽ không còn sự lo sợ. Sự lo sợ sẽ luôn ở đó, nhưng bạn sẽ không lo sợ. Bạn hiểu ý tôi chứ? Bạn chỉ lo sợ khi bạn cố tìm cách phản kháng nỗi lo sợ của mình, và nó cứ ở đó. Khi bạn chấp nhận nó, cũng giống như cây cối có màu xanh tươi, con người luôn luôn có những lo sợ. Thế thì đã sao, cây cối không hề che giấu màu sắc của nó, mọi người đều sẽ chết. Sự lo sợ là chiếc bóng của cái chết, hãy chấp nhận nó. Khi tôi ngồi một mình, tôi cảm thấy rằng mình có thể mở lòng mình ra và yêu thương mọi người, nhưng khi tôi đối mặt với họ thì mọi cánh cửa đều bị đóng chặt. Thật khó có thể yêu thương một người chân chính, vì một người chân chính sẽ không thỏa mãn những mong đợi của bạn. Anh ta không có mặt ở đây để thỏa mãn bất kỳ mong đợi nào của bất kỳ ai. Anh ta phải sống cuộc sống của chính mình. Rất dễ để suy nghĩ về tình yêu, rất khó để có thể yêu thương. Rất dễ để yêu thương toàn nhân loại. Khó khăn thực sự là yêu thương một cá nhân nào đó. Rất dễ để yêu thương Chúa Trời và nhân loại. Rắc rối sẽ xảy ra khi bạn đối mặt với một người chân chính. Anh ta sẽ không trở thành nô lệ của bạn, và bạn cũng sẽ không trở thành nô lệ của anh ta. Đó là rắc rối xảy ra. Nếu bạn chấp nhận làm nô lệ của anh ta, hoặc nếu anh ta chấp nhận làm nô lệ của bạn, rắc rối sẽ không xảy ra. Rắc rối xảy ra vì không ai chấp nhận đóng vai trò nô lệ, và bất kỳ ai cũng có thể trở thành nô lệ. Mỗi người là một cá nhân độc lập, nhân loại là sự tự do. Chính mối quan hệ đưa bạn đến với những tình huống mà rắc rối xuất hiện ở đó. Ở phương Đông, người ta đã trốn chạy, chỉ vì họ nhận thấy những khó khăn trong mối quan hệ này. Họ bắt đầu phủ nhận tình yêu của họ, cự tuyệt tình yêu của họ. Họ trở thành những người không có tình yêu, và họ gọi đó là sự không lưu luyến. Dần dần, họ trở thành những người vô cảm. Tình yêu gần như biến mất ở phương Đông, và chỉ còn lại sự thiền định. Thiền định có nghĩa là bạn cảm thấy tốt trong sự đơn độc của bạn. Thiền định có nghĩa là bạn chỉ có mối quan hệ với chính mình. Dĩ nhiên lúc này, bạn có thể tránh được 90% rắc rối, nhưng bạn phải trả giá đắt. Bạn sẽ ít gặp rắc rối hơn. Người phương Đông ít lo lắng hơn, ít căng thẳng hơn, với đôi mắt nhắm nghiền, và họ hạnh phúc với việc này. Nhưng niềm hạnh phúc này cũng chẳng khác nào cái chết. Niềm hạnh phúc của họ cũng chỉ là một niềm hạnh phúc bé nhỏ. Cùng lắm thì bạn có thể nói rằng đó không phải sự bất hạnh, cứ như thể bạn nói rằng bạn khỏe mạnh thì bạn không mắc bệnh. Nhưng đó không phải là sự khỏe mạnh. Sự khỏe mạnh phải mang dáng dấp của sự thăng hoa, chứ không phải sự vắng mặt của bệnh tật. Nếu nói theo cách đó, thì ngay cả một xác chết cũng khỏe mạnh vì nó chẳng mắc bệnh gì cả. Ở phương Đông, người ta cố gắng sống không tình yêu, từ bỏ thế gian, đồng nghĩa với việc từ bỏ tình yêu, từ bỏ phụ nữ, đàn ông và mọi khả năng để tình yêu phát triển. Các thầy tăng của Jhana giáo, Ấn giáo, Phật giáo, tất cả đều không được phép trò chuyện với phụ nữ khi họ ở một mình, không được phép chạm vào phụ nữ, không được phép nhìn thẳng vào mặt phụ nữ. Khi một phụ nữ tìm đến họ để hỏi han một điều gì đó, họ phải đưa mắt nhìn xuống chân mình, vì ai biết được họ có thể lạc lối trong tình yêu. Họ không ở nhà ai, họ không ở đâu lâu cả, vì nếu lưu luyến thế sự tình yêu, có thể xuất hiện. Thế nên, họ không ngừng di chuyển và tránh né mọi mối quan hệ. Họ đã đạt được đến mức độ yên tĩnh nào đó trong tâm hồn. Họ là những người tĩnh tại, khó có thể bị xáo trộn tâm hồn. nhưng đồng thời họ cũng là những người không hạnh phúc. Ở phương Tây, mọi việc diễn ra trái nghịch. Người ta cố gắng tìm kiếm niềm hạnh phúc qua tình yêu và họ đã tạo ra nhiều rắc rối. Họ đánh mất mọi sự liên lạc với chính mình. Họ đã đi quá xa chính mình và họ không biết làm thế nào để quay lại. Họ không biết lối đi ở đâu, nhà họ ở đâu. Thế nên họ cảm thấy vô nghĩa và họ không ngừng quan hệ với người phụ nữ này, người đàn ông kia, tình dục khác giới, tình dục đồng giới, tình dục lưỡng giới. Họ không ngừng cố gắng mọi cách và họ cảm thấy trống rỗng. Vì tình yêu có thể đem lại cho bạn niềm hạnh phúc, nhưng trong niềm hạnh phúc đó không có sự yên tĩnh, sự bình yên. Và khi không có sự bình yên trong niềm hạnh phúc, một lần nữa bạn bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Khi bạn hạnh phúc mà không có sự bình yên, thì niềm hạnh phúc của bạn sẽ giống như một cơn sốt, một sự kích động. Cơn sốt này sẽ tạo ra sự căng thẳng trong bạn, và không gì tốt đẹp có thể xảy ra cùng sự căng thẳng, chỉ là việc trốn chạy và theo đuổi. Và một ngày nào đó, bạn nhận ra rằng mọi cố gắng của bạn là thứ hão huyền vì bạn đã cố gắng tìm kiếm người khác, nhưng bạn không tìm kiếm được chính mình. Cả hai lối sống này đều thất bại. Người phương Đông thất bại vì họ thiền định mà không có tình yêu. Người phương Tây thất bại vì họ yêu thương mà không có sự thiền định. Toàn bộ cố gắng của tôi là giúp bạn có được sự kết hợp giữa hai lối sống này, thiền định kết hợp với tình yêu. Bạn cần phải vui cả khi ở lại một mình lẫn khi ở lại cùng mọi người. Bạn cần phải vui cả với chính mình lẫn với mọi mối quan hệ. Bạn cần phải có một khu vườn tuyệt đẹp bao quanh một chiếc giường ngủ êm ái. Thế nên tôi muốn nói với bạn hai việc này. Trước tiên hãy thiền định vì đó là cách tốt nhất để hướng đến trung tâm điểm gần nhất trong tâm hồn bạn. Nhưng đừng bao giờ dừng lại ở đó. Thiền định cần phải thăng hoa và phát triển thành tình yêu. Và đừng lo lắng, đừng xem đó là vấn đề. Điều đó thật tự nhiên, mọi người đều lo sợ, họ phải lo sợ. Cuộc sống khiến người ta phải lo sợ. Một người trở nên không lo sợ thì họ chấp nhận sự lo sợ của mình. Vấn đề ở đây không phải là sự gan dạ. Hãy nhìn thẳng vào thực tại và hiểu rõ ràng những lo sợ này là thứ tự nhiên. Người ta chấp nhận chúng. Rắc rối xuất hiện vì bạn muốn cự tuyệt chúng. Bạn đã được dạy những lý tưởng rất cao cả. Hãy gan dạ. Thật ngớ ngẩn, thật ngốc nghếch, làm sao một người sáng suốt có thể không lo sợ? Nếu bạn ngu muội thì bạn sẽ không lo sợ. Khi tài xế xe buýt không ngừng nhấn còi nhưng bạn vẫn đứng giữa đường không lo sợ. Một con bò đang tấn công bạn nhưng bạn vẫn không trốn chạy, không lo sợ. Nhưng bạn ngu muội, một người sáng suốt luôn nhảy ra khỏi nguy hiểm. Lo sợ là thứ tự nhiên, người sáng suốt luôn biết lo sợ, chỉ người ngu muội mới không biết lo sợ là gì. Thế nên khi tôi nói rằng bạn sẽ vứt bỏ được sự lo sợ, tôi không có ý muốn nói rằng bạn sẽ không còn lo sợ trong cuộc sống. Bạn sẽ biết rằng 90% những lo sợ là do sự tưởng tượng, 10% còn lại là thứ có thật và bạn phải chấp nhận nó. Tôi không muốn biến mọi người thành những người gan dạ, tôi muốn họ phản ứng nhanh, nhạy cảm, tỉnh thức, và sự tỉnh thức là yếu tố quan trọng nhất. Tại sao tôi lại sợ việc phơi bày chính mình? Ai không sợ việc phơi bày chính mình? Việc phơi bày chính mình tạo ra sự lo sợ. Đó là điều tự nhiên. Vì khi bạn phơi bày chính mình, đồng nghĩa với việc phơi bày mọi thứ rác rưởi mà bạn mang trong tâm hồn. Thứ rác rưởi đã đeo bám bạn suốt nhiều thế kỷ qua, suốt nhiều kiếp sống qua. Việc phơi bày chính mình đồng nghĩa với việc phơi bày mọi điểm yếu, mọi hạn chế, mọi thiếu khuyết của chính mình. Việc phơi bày chính mình đồng nghĩa với việc phơi bày sự trống rỗng của chính mình. Tâm hồn người ta trở nên trống rỗng nếu không có chối trời. Họ muốn che giấu sự trơ trụi này, sự trống rỗng này, sự xấu xí này. Người ta che đậy nó bằng những bông hoa xinh đẹp. Họ trang trí nó bằng lớp vỏ bọc hào nhoáng. Ít nhất họ cũng giả vờ rằng họ là một cái gì đó, một ai đó. Và đây không chỉ là hoàn cảnh của riêng bạn, đây là hoàn cảnh của mọi người. Không ai có thể tự mở lòng mình ra như một cuốn sách. Sự lo sợ kềm chặt bạn. mọi người sẽ nghĩ sao về mình. Từ khi còn bé, bạn đã được dạy là hãy mang mặt nạ, những chiếc mặt nạ đẹp đẽ. Không cần phải có gương mặt đẹp, chỉ cần có mặt nạ đẹp, và mặt nạ luôn là thứ rẻ tiền. Việc thay đổi gương mặt là việc khó khăn, việc sơn phết gương mặt là việc dễ dàng. Giờ thì đột nhiên bạn phơi bày gương mặt thật của mình, việc này khiến bạn run rẩy. Mọi người sẽ thích nói chứ, mọi người sẽ chấp nhận mình chứ, mọi người sẽ vẫn yêu mình chứ, mọi người sẽ vẫn tôn trọng mình chứ. Ai biết được, vì trước đây họ đã yêu chiếc mặt nạ của bạn, họ đã yêu vỏ bọc của bạn, chứ không phải con người thật của bạn. Giờ thì bạn bắt đầu lo sợ, nếu đột nhiên mình tháo bỏ chiếc mặt nạ này ra, họ vẫn yêu mình, ngưỡng mộ mình, chấp nhận mình, hay họ sẽ tháo chạy. Họ có thể quay lưng, mình có thể bị bỏ lại một mình. Thế nên, người ta vẫn không ngừng giả vờ. Vì lo sợ nên họ giả vờ, vì lo sợ nên họ giả tạo. Người ta cần phải không lo sợ để có thể sống chân thực. Một trong số những quy luật sống cơ bản là đây. Những gì bạn che giấu vẫn không ngừng phát triển, và những gì bạn phơi bày, nếu nó xấu, nó sẽ biến mất, sẽ bốc hơi dưới ánh nắng mặt trời. Và nếu nó tốt, nó sẽ được dung dưỡng. Hiện nay, điều trái ngược đang xảy ra khi bạn che giấu một thứ gì đó. Gương mặt giả tạo của bạn cần có những lời nói dối để sống. Thế nên, bạn phải không ngừng nói dối và phát minh ra nhiều lời dối trá hơn. Để nuôi dưỡng một lời nói dối duy nhất, bạn sẽ phải nói dối hàng trăm lần nữa. Vì chỉ có lời nói dối lớn mới có thể che đậy lời nói dối nhỏ. Thế nên, khi bạn che giấu gương mặt thật của mình, thì nó bắt đầu héo mòn và gương mặt giả tạo sẽ bắt đầu thịnh vượng, nó ngày càng lớn mạnh. Nếu bạn phơi bày gương mặt thật, thì gương mặt giả tạo sẽ biến mất, vì thứ giả tạo không thể tồn tại trước sự phơi bày. Thứ giả tạo chỉ có thể tồn tại cùng sự bí mật, cùng bóng tối. Nếu bạn không ngừng phơi bày chính mình, thoạt tiên bạn sẽ rất lo sợ, nhưng dần dần bạn sẽ có được sức mạnh, vì khi sự thật được phơi bày thì nó sẽ ngày một lớn mạnh và thứ giả dối sẽ chết đi. Nhưng sự lo sợ là điều tự nhiên, vì ngay từ khi còn bé, bạn đã được dạy những lời nói dối và bạn đã quá quen thuộc với sự giả dối đến mức cứ vứt bỏ nó chẳng khác nào việc tự sát. Suốt 60 năm qua, bạn đã là một ai đó. Giờ đây, ở chặng cuối của cuộc đời, việc vứt bỏ những thứ đã quá quen thuộc với mình để quay lại từ đầu với ABC là việc khiến bạn lo sợ. Cái chết vẫn đến gần hơn qua từng ngày. Đây có phải là lúc thích hợp để học một bài học mới không? Ai biết rằng liệu có thể hoàn tất được nó hay không? Ai biết bạn có thể đánh mất tất cả những gì bạn đã tích lũy được và bạn có thể không có đủ thời gian, sinh lực, ý chí. Người ta thường nghĩ rằng mình chỉ có một khoảng thời gian ngắn để sống. Tốt nhất, mình nên sống cùng những thứ quen thuộc, sống cùng sự an toàn với những điều đã biết. Bạn đã tạo ra ý tưởng rằng bạn là một người nào đó, và giờ tôi bảo bạn hãy vứt bỏ ý tưởng đó đi, vì bạn không phải là người đó. Không một ý tưởng nào cần thiết cho sự tự biết mình. Thực ra, mọi ý tưởng cần được vứt bỏ. Chỉ khi đó, bạn mới có thể biết được mình là ai. Sự lo sợ là điều tự nhiên. Đừng chỉ trích nó và đừng cho rằng nó là thứ lệch lạc. Nó là một phần gắn liền với xã hội. Chúng ta phải chấp nhận nó và vượt qua nó. Hãy phơi bày chậm chậm. Bạn không cần phải phơi bày đột ngột đến mức mình không thể kiểm soát được. Rồi bạn sẽ nếm được mùi vị của sự thật và bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết rằng 60 năm qua là khoảng thời gian vô nghĩa. Một thế giới mới sẽ được mở ra trong tâm hồn bạn. Nếu bạn có thể vứt bỏ mọi sự giả dối, sự thật sẽ là của bạn. Đó là điều đáng thực hiện, vì bạn chỉ cần vứt bỏ thứ giả tạo để có được thứ xác thực. Bạn chẳng mất gì cả, và bạn có được tất cả. Tôi khám phá rằng tôi chán nản chính mình. Ngài nói rằng hãy chấp nhận chính mình dù mình là gì. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống. Tôi biết rằng mình đã bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Tôi phải làm gì? Tôi nghe nói rằng có một loại thuốc an thần không giúp bạn cảm thấy thư giãn, chỉ khiến bạn thêm căng thẳng. Hãy thử nói xem, thử, thử và thử. Hãy là một người Mỹ, nhưng đừng quá 3 lần. Hãy thử, thử và thử, và sau đó dừng lại. Bạn hỏi tôi khám phá rằng tôi chán nản chính mình. Ngài nói rằng hãy chấp nhận chính mình dù mình là gì. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống. Tôi biết rằng mình đã bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Tôi phải làm gì? Đây là một khám phá rất tuyệt vời. Vâng, đúng vậy, rất ít người biết được rằng mình đang chán nản. Sự thật là họ đang chán nản, hoàn toàn chán nản. Mọi người đều biết điều đó, ngoại trừ chính họ. Việc ý thức được rằng mình đang chán nản là bước khởi đầu rất tốt. Nhân loại chỉ là một loài vật có thể nhận được sự chán nản. Nó là đặc quyền của giá trị của con người. Bạn đã bao giờ trông thấy một con bò hay một con lừa chán nản chưa? Chúng không chán nản. Sự chán nản có nghĩa là bạn đang đi lạc hướng. Thế nên, tôi không nghĩ rằng việc bạn cảm thấy rằng mình đang chán nản là việc xấu. Đây là một dấu hiệu tốt, một điểm khởi đầu tốt, đầy triển vọng. Nhưng đừng dừng lại ở đó. Tại sao người ta chán nản? Họ cảm thấy chán nản vì họ đã sống theo một khuôn mẫu cũ kỹ do người khác áp đặt. Hãy từ bỏ khuôn mẫu đó, hãy thoát ra khỏi nó. Hãy bắt đầu một cuộc sống của chính mình. Vấn đề ở đây không phải là tiền bạc, quyền lực và địa vị. Vấn đề ở đây là về cơ bản bạn muốn cái gì. Hãy làm nó, bất luận kết quả ra sao, và sự chán nản của bạn sẽ biến mất. Bạn phải làm theo lời của người khác. Bạn phải làm một điều gì đó theo cách hợp lý. Bạn phải làm mọi việc theo cách chúng cần thực hiện. Đây là những tảng đá cấu thành sự chán nản. Nhân loại chán nản vì một người muốn trở thành một bác sĩ lại trở thành một nhà toán học. Một người muốn trở thành một giáo viên lại trở thành một thương gia. Mọi người đều xuất hiện tại nơi mình không muốn đến. Không ai muốn xuất hiện tại nơi họ muốn đến. Bạn phải mạo hiểm. Sự chán nản có thể biến mất ngay lập tức nếu bạn sẵn sàng mạo hiểm. Bạn hỏi tôi muốn khám phá rằng tôi chán nản chính mình. Ngài nói rằng hãy chấp nhận chính mình dù mình là gì. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống. Tôi biết rằng mình đã bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Tôi phải làm gì? Bạn chán nản với chính mình vì bạn không thành thật với chính mình. Bạn không tôn trọng linh hồn mình. Vincent Van Gogh vô cùng hạnh phúc với việc vẽ tranh. Chẳng ai mua tranh của ông, chẳng ai ngưỡng mộ ông, và ông đã đói, ông đã chết. Anh của ông chỉ cho ông một số tiền còm cõi để ông có thể gượng sống. 3 ngày ăn và 4 ngày nhịn trong tuần. Ông phải nhịn đói 4 ngày, vì nếu không thế thì làm sao ông có thể mua được sơn và cọ. Nhưng ông sống một đời vô cùng hạnh phúc. Ông qua đời khi chỉ mới 33 tuổi, ông đã tự sát. Nhưng sự tự sát của ông còn tốt hơn nhiều so với cái được gọi là sự sống của bạn. Vì ông chỉ tự sát sau khi ông đã làm được điều mình muốn. Ngày ông hoàn tất bức họa cảnh hoàng hôn, đây là bức họa ông hằng mong ước. Ông viết một lá thư nói rằng, công việc của tôi đã hoàn tất, tôi đã thỏa mãn, tôi sẽ rời bỏ thế giới này trong niềm hạnh phúc vô cùng. Ông đã tự sát, nhưng tôi sẽ không gọi đó là tự sát. Ông đã sống một đời sống trọn vẹn. Bạn có thể sống 100 năm. Nhưng cuộc sống của bạn cũng chỉ là một khúc xương khô cứng, cũng chỉ là một gánh nặng. Bạn nói, ngài nói rằng hãy chấp nhận chính mình dù mình là gì. Tôi không thể chấp nhận cuộc sống, tôi biết rằng mình đã bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa. Thì tôi nói rằng hãy chấp nhận chính mình, tôi không có ý muốn nói rằng hãy chấp nhận lối sống của chính mình. Xin đừng hiểu sai ý tôi. Thì tôi nói rằng hãy chấp nhận chính mình, tôi muốn nói đến việc vứt bỏ mọi thứ khác. Chấp nhận chính bản thân bạn. Khi bạn chấp nhận chính mình mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào, đột nhiên suối nguồn hạnh phúc sẽ tuôn trào trong bạn. Bạn bè của một thanh niên nọ nghĩ rằng anh ta đã chết, nhưng thực ra anh ta chỉ hôn mê. Khi người ta sắp sửa lấp huyệt, anh ta tỉnh dậy. Người ta hỏi anh ta về trải nghiệm sau cái chết. Chết à, anh ta nói, tôi không chết. Tôi luôn biết rằng thời gian đang trôi qua, và tôi biết rằng tôi không chết vì chân tôi lạnh và bụng tôi đói. Nhưng điều gì đã khiến anh nghĩ rằng anh vẫn chưa chết? Tôi biết rằng nếu tôi đang ở thiên đàng thì tôi không cảm thấy đói và chân tôi không lạnh. Bạn có thể khẳng định rằng bạn vẫn chưa chết. Bụng bạn đói, chân bạn lạnh, hãy đứng lên và làm một điều gì đó. Một chàng trai nghèo nọ phải lòng cô con gái của một triệu phú. Cô ấy mời anh đến để gặp gỡ cha mẹ mình tại ngôi biệt thự nguy nga. Chàng trai choáng ngợp trước sự giàu có của gia đình này, nhưng anh cố giữ vẻ thản nhiên mãi đến giờ ăn tối. Khi đã in vị bên chiếc bàn cực lớn ngấm rượu, đột nhiên anh ta đánh giấm thật lớn. Cha của cô gái ngước mắt lên và nhìn chăm chăm vào con chó của ông đang nằm dưới chân của anh trai. Rover, ông nói với giọng đe dọa. Chàng trai cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi tội lỗi đều được trút lên đầu con chó. Và thế nên vài phút sau, anh lại đánh giấm. cha của cô gái lại hét lên với con chó, Rover. Vài phút sau, anh ta lại đánh giấm lần thứ ba. Gương mặt của người chủ nhà nhăn lại trong cơn giận dữ. Ông gầm lên, Rover, hãy đưa thứ chết tiệt này ra khỏi nhà trước khi hắn ỉa lên người mày. Vẫn còn thời gian, hãy vứt bỏ mọi khuôn mẫu đã gò ép bạn trong suốt khoảng thời gian đã qua. Bạn chỉ cần một chút can đảm của một người đánh bạc, và bạn chẳng có gì để mất. Hãy nhớ, bạn chỉ có thể đánh mất xiềng xích, bạn chỉ có thể đánh mất sự chán nản, bạn chỉ có thể đánh mất cảm giác rằng bạn đang bỏ nhỡ một thứ gì đó rất ý nghĩa trong đời. Bạn có gì khác để mất? Hãy thoát ra khỏi lối mòn và hãy chấp nhận con người thật của mình. Hãy vứt bỏ Moses, Jesus, Đức Phật, Mahavira, Krishna. Hãy chấp nhận chính mình. Bạn không có trách nhiệm hướng về Đức Phật, hay Zarathustra, hay Kabi, hay Nanak. Trách nhiệm của bạn là hướng về chính mình. Hãy có trách nhiệm với chính mình. Át hẳn trước đây, bạn đã sống một đời sống vô trách nhiệm với chính mình. Bạn đã thỏa mãn mọi mong đợi từ người khác, nhưng bạn chưa bao giờ thỏa mãn bất kỳ mong đợi nào của chính mình. Bạn chán nản, đây là điểm khởi đầu tốt. Bạn cần gì để thoát ra khỏi nhà tù này? Hãy nhảy ra khỏi nó, đừng quay đầu nhìn lại. Họ nói, hãy suy nghĩ hai lần trước khi nhảy. Tôi nói, trước tiên bạn hãy nhảy, sau đó hãy suy nghĩ. Bài tập vứt bỏ nỗi lo sợ về sự trống rỗng. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, bạn hãy nhắm mắt lại khoảng 20 phút và chiêm nghiệm về sự trống rỗng của mình. Hãy chấp nhận nó, hãy để nó ở đó. Khi sự lo sợ xuất hiện, hãy để nó ở đó. Trong 2 hoặc 3 tuần lễ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó, phúc lành của nó. Khi bạn cảm nhận được phúc lành của nó, sự lo sợ sẽ tự biến mất. Bạn không cần phải đấu tranh cùng nó. Hãy quỳ gối trên sàn nhà hoặc trong tư thế thuận tiện cho bạn. Nếu đầu bạn chúi về phía trước, hãy để nó chúi. Lúc này, bạn quay lại với tư thế giống như khi bạn đang còn ở trong bụng mẹ. Đầu bạn sẽ bắt đầu chạm vào đầu gối hoặc chạm xuống sàn nhà. Hãy để nó chạm. Không kỹ thuật nào, không công kinh nào, không nỗ lực nào, chỉ thế thôi. Điều đã biết luôn tồn tại trong suy nghĩ và điều chưa biết là chúi trời. Điều chưa biết không bao giờ có thể trở thành một phần của điều đã biết. Nếu nó trở thành một phần của điều đã biết, nó sẽ không còn là điều chưa biết nữa. Điều chưa biết mãi mãi là điều chưa biết. Mỗi đêm, bạn hãy thực hiện bài thiền định này và cảm nhận sự bình yên của nó. Sự lo sợ sẽ xuất hiện, sự run rẩy sẽ xuất hiện, không hề gì. Sự lo sợ sẽ dần dần biến mất và niềm vui sẽ dần dần xuất hiện. Chỉ trong 3 tuần lễ, một ngày nào đó đột nhiên, bạn nhận thấy rằng niềm vui sướng tràn ngập trong bạn. Một nguồn sinh lực như thể đêm tối đã đi qua và ánh dương đang tỏa sáng rực rỡ trên nền trời. Bài tập vứt bỏ mọi khuôn mẫu. Đó chỉ là một thói quen cũ kỹ đã trở nên cứng nhắc. Hãy cố gắng hành động trái ngược với sự thôi thúc của nó. Mỗi khi bạn cảm thấy muốn đóng, bạn hãy mở toang. Nếu bạn thích đi, đừng đi. Nếu bạn không muốn trò chuyện, hãy trò chuyện. Chỉ sau 1 tháng hành động trái ngược với những thói quen cũ kỹ, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó. Bạn sẽ biết cách vứt bỏ mọi lo sợ về sự gò ép. Chỉ sau 1 tháng, bạn sẽ trở thành một chiến binh thực thụ. Khi bạn có thể vứt bỏ được cả sự hèn nhát lẫn sự gan dạ, khi đó bạn không còn lo sợ nữa. Bạn hãy thử mà xem. Bài tập biến sự lo sợ thành tình yêu. Bạn có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi ở bất kỳ tư thế nào bạn cảm thấy dễ chịu. Sau đó, bạn úp 2 lòng bàn tay lại với nhau và đặt trong lòng mình. Bàn tay phải bên dưới, bàn tay trái bên trên. Vị trí này rất quan trọng vì bàn tay phải gắn liền với não trái và sự lo sợ có nguồn gốc từ não trái. Bàn tay trái nắm lấy bàn tay phải và sự can đảm có nguồn gốc từ não phải. Não trái có khả năng lý luận, sự lý luận là kẻ hèn nhát. Đó là lý do tại sao bạn sẽ không tìm thấy người nào vừa thông minh vừa can đảm. Sau đó bạn thư giãn. Bạn nhắm mắt lại và thả lỏng hàm dưới và bắt đầu hô hấp bằng miệng. Đừng hít thở bằng mũi, hãy hít thở bằng miệng. Việc này giúp bạn cảm thấy thoải mái. Và khi bạn không còn hít thở bằng mũi nữa, mọi khuôn mẫu xưa cũ trong tâm hồn sẽ không còn vận hành nữa. Trong hệ thống hô hấp mới này, một thói quen mới có thể hình thành dễ dàng. Khi bạn không còn hô hấp bằng mũi nữa, hơi thở sẽ không đến não, nó đi thẳng vào lồng ngực. Bạn hãy ngồi ở tư thế này, hít thở bằng miệng. Mũi có 2, nhưng miệng chỉ có 1. Bạn có thể gia tăng thời lượng tham gia bài tập này. Thoạt tiên, kéo dài 30 phút sau đó kéo dài đến 16 phút. Hãy tham gia thực hiện bài tập mỗi ngày. Đôi điều về tác giả. Osho là người thần bí đương thời. Đời sống và các bài giảng của ông đã tác động đến hàng triệu người ở mọi độ tuổi và mọi tầng lớp xã hội. Tờ Sunday Times tại London xem ông là một trong số 1.000 người tạo thành thế kỷ 20, và tờ Sunday Midday Ấn Độ xem ông là một trong 10 người, cùng với Gandhi, Nehru và Đức Phật, đã thay đổi vận mệnh của Ấn Độ. Về công việc của mình, Osho nói rằng ông đang tạo điều kiện nhằm tạo ra một nhân loại mới. Các bài thiền định độc đáo của ông giúp thể xác và tinh thần mọi người được thư giãn, hướng đến một chân trời mới cùng niềm hạnh phúc vô biên. Osho là một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Từ những năm 1970, ông đã thu hút sự chú ý của thế hệ trẻ phương Tây muốn tìm kiếm sự đổi mới. Ông qua đời năm 1990. Từ đó đến nay, các bài giảng dạy của ông không ngừng được phổ biến trên toàn thế giới. Chương 6 đã khép lại nội dung của cuốn sách Sống Can Đảm, Bản Lĩnh Tự Tin Vượt Qua Chính Mình. Có sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.